siêu cấp tội phạm, chương 218, giải thích sai lầm rồi. gocchuyenaudio.com. Sau khi dị năng kết thúc, Lâm Phi trở lại cảnh vừa dùng thần côn đập người đàn ông đầu chọc lún xuống đất. Người đàn ông đầu chọc bắt đầu vùng vẫy hai tay trên mặt đất. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, hai bàn tay đặt trước người, tạo thành một hình dáng kỳ quái. Sau đó cơ thể của hắn liền biến mất trong lòng đất. Lần này Lâm Phi không kinh ngạc, lập tức vung thần côn lên, điều chỉnh sức nặng của nó, vung về vị trí người đàn ông đầu chọc sẽ xuất hiện. Nắm thần côn, đập mạnh về phía sau, bùm một tiếng, người đàn ông đầu chọc vừa mới thuấn di khỏi hố đất đã bị đánh trúng eo. Ngã lăn ra mặt đất. Lần này Lâm Phi không ép thần côn xuống mà không ngừng điều chỉnh sức nặng của nó. Bắt đầu đập liên tục lên cơ thể của người đàn ông đầu chọc. Mỗi lần chuẩn bị đánh trúng cơ thể đối phương, hắn lại điều chỉnh sức nặng của thần côn tăng lên vô số lần. Đánh xong lại giảm sức nặng của thần côn. Thần côn kim loại đúng là một lợi khí chiến đấu. Lâm Phi bắt đầu nắm được phương pháp sử dụng nó. Tiếng bịch bịch bang bang vang lên không ngừng. Lâm Phi dùng thần côn không ngừng đập lên cơ thể của người đàn ông đầu chọc. Nếu là nhân loại bình thường thì đã bị Lâm Phi dùng thần côn đập chết từ lâu rồi. Chẳng qua năng lực kháng kích của người đàn ông đầu chọc này còn không tồi. Bị đánh thế mà cũng không chết. Lâm Phi cũng không phải kẻ mềm lòng. Không đập chết ngay thì đập tiếp sẽ chết. Bị Lâm Phi đánh hơn nửa giờ. Vẻ mặt của người đàn ông đầu chọc đã không còn là không biểu hiện gì như trước. Hiện giờ hắn giống như một đầu heo. Lúc bị đánh bắt đầu cố gắng chống đỡ công kích của thần côn Lâm Phi. Tìm cơ hội phản kích. Nhưng hiện tại hắn đã không còn cơ hội phản đòn nữa rồi. Cứ mỗi lần bị Lâm Phi vung thần côn đập ngã xuống đất xong. Người đàn ông đầu chọc liền không thể đứng lên được. Mà Lâm Phi đánh đang có hứng. Không ngừng dùng thần côn đập ngã người đàn ông đầu chọc này. Sau khi đánh được vài lần, Lâm Phi đã tìm được phương pháp đối phó với thuấn di của đối phương. Lâm Phi không cho người đàn ông đầu chọc có cơ hội tạo hình bằng hai bàn tay. Người đàn ông đầu chọc chỉ cần không tạo hình thì dị bằng hai tay được là hắn sẽ không thuấn di được. Người đàn ông đầu chọc vừa nâng tay, Lâm Phi đã dùng thần côn siêu trọng đánh vào cánh tay đối phương. Cánh tay của người đàn ông đầu chọc liền bị đánh bay. Biến nặng, biến nhẹ, biến nặng, đập cho ông, đạp, đạp, ông không tin là không đập toi được mày. Lâm Phi bắt đầu khống chế thân côn, đánh lên cơ thể người đàn ông đầu chọc, phóng thích cơn giận bị kẻ này đánh lúc đầu. Để mày chống đòn tiếp, lần này thử xem rốt cục mày có thể chịu được bao nhiêu côn của tao. Người ghi chép trật tự thời không cũng chỉ thế thôi. Tao khinh, Lâm Phi vừa vung thần côn đánh người đàn ông đầu chọc. Miệng vừa nói liên hồi. Giờ phút này thời gian nhiệm vụ cho thấy là 23 trong không. Thời gian nhiệm vụ đã trôi qua gần 40 phút. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành dễ dàng rồi. Người ghi chép trật tự thời không cũng không có gì ghê gớm. Trước mặt thần côn của mình chỉ có bị đánh. Nếu cứ như vậy thì 24 giờ vũ trụ, đừng nói là giết chết mình, dù là làm mình bị thương cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng rất nhanh, Lâm Phi nhìn biến hóa trước mặt mình mà thay đổi ý nghĩ của mình. Con bà nó, không phải nhiệm vụ đơn giản mà là mình giải thích sai rồi. Hóa ra người ghi chép trật tự thời không không phải chỉ một người tới đối phó với mình mà là cả đám tới đối phó với mình. Lâm Phi nhìn 10 tên người đàn ông đầu chọc vẻ mặt không tình cảm vừa mới truyền tống tới trước mặt. Lúc này đang vây hắn vào giữa. 10 tên đầu chọc vừa xuất hiện. Đầu tiên là nhìn đồng bị đánh ngã trên mặt đất như đầu heo. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía Lâm Phi đang cầm thần côn kim loại. Vung lên đánh bồng đội của bọn họ. 10 người đàn ông đầu chọc bắt đầu vọt tới phía Lâm Phi với tốc độ rất nhanh. Góc độ bất đồng, vung quyền cước lên với hắn. Không đánh được chẳng lẽ tôi không trốn được à, trở lại 3 phút trước. Lâm Phi thấy bị vây công. Lập tức sử dụng dị năng trở lại 3 phút trước. Nếu đánh một hai tên chọc thì Lâm Phi còn nắm chắc một chút chứ đồng thời đối mặt với 10 người đàn ông đầu chọc có năng lực kháng kích biến. Thái như người đàn ông đầu chọc này. Rõ là đi tìm đường chết rồi. Cảnh tượng trước mặt lại biến đổi rất nhanh. Lâm Phi cầm thần côn. Bắt đầu đập khắp người người đàn ông đầu chọc. Lần này Lâm Phi lập tức dừng thần côn. Không đập người đàn ông đầu chọc đã ngã xuống mặt đất nữa. Nhìn người đàn ông đầu chọc không tự bò dậy nổi. Lâm Phi lập tức cầm thần côn đã thu nhỏ và biến thành nhẹ trong tay. Bắt đầu chạy về hướng học viện. 3 phút sau, 10 người đàn ông đầu chọc được truyền tống tới. Nhìn người đàn ông đầu chọc bị Lâm Phi đánh thành đầu heo trước người. Tiến lên dò hỏi vài câu liền thuấn di theo hướng Lâm Phi vừa chạy. Lâm Phi gặp bi kịch rất nhanh. Đầu tiên hắn bị một người đàn ông đầu chọc thuấn di tới phát hiện ra. Sau đó gặp phải 9 tên người đàn ông đầu chọc thuấn di tới vây lại. Lâm Phi xác định được một điểm. Dùng chân không thể trốn thoát thuấn di được. Hắn lại thử dùng thần côn biến thành cỡ lớn. Vung lên nhưng cũng chỉ đánh lui được 3 tên chọc. 10 tên người đàn ông đầu chọc thuấn di tụ lại một chỗ. Phối hợp tiến công, lực chiến đấu tăng vọt. Lâm Phi cảm thấy bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện quyền cước công kích mình. Hình như mình đang phải đối mặt với một đại quân chọc đầu vậy. Trận đánh này căn bản không thể thắng. Lâm Phi không ngừng bị đánh thương, không ngừng sử dụng dị năng. Trong một phút ngắn ngủi, Lâm Phi đã sử dụng cả 100 lần dị năng, còn vài lần xui xẻo bị đánh trúng suýt chết. Không được, nếu thế này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Mình sử dụng dị năng hết tinh thần lực, căn bản không chống chọi được bao lâu. Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng, về tới lúc vừa mới bị 10 người đàn ông đầu chọc vây lại. Là các người bức tôi, các người đã đánh hội đồng lại còn thuấn di, lại còn khả năng kháng đòn yêu nghiệt. Cũng đừng trách thiếu gia tôi sử dụng khoa học kỹ thuật không thuộc thời đại này nhé. Hệ thống chiến thần, tiêu hao tinh thạch năng lượng cấp đặc biệt. Khởi động tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2. Ta muốn cho đám chọc này biết, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Lâm Phi nghĩ thầm, ra lệnh cho hệ thống chiến thần. Lúc này Lâm Phi tuyệt đối đã dùng tới pháp bảo bảo mệnh rồi. Sau khi Lâm Phi chuyển ý nghĩ đi, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ kim loại màu vàng. Sau đó cơ giáp mang theo sát khí, thân thể thon dài bay ra rất nhanh. Nó chính là sát lục giả đời 2, giống như quái vật trong địa ngục vậy. Phòng điều khiển của tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 phát ra ánh sáng lam, bao phủ lấy cơ thể Lâm Phi. Sau khi ánh sáng này biến mất, Lâm Phi xuất hiện bên trong phòng điều khiển của tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2. Rất nhiều sợi dây nhỏ bắt đầu cắm vào cơ thể hắn. Sát lục giả đời 2 hoàn tất khởi động. Tiến vào trạng thái chiến đấu, độ phù hợp tư duy, 0.8, cao cấp, có thể sử dụng dao găm năng lượng cắt kim loại, súng năng lượng phản vật chất cỡ trung, kiếm ánh sáng hủy diệt, khiến EV, nguồn năng lượng dự trữ nhưng chỉ có thể cung cấp cho cơ giáp duy trì chiến đấu 31 phút. Cơ giáp không thuộc thời đại này xuất hiện trên mặt đất. Cách chương.